Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, trên đời này nào có nhiều như vậy tiện nghi có thể chiếm. Thoải mái dễ chịu khoang thương ra bên trong, Thư Hân bưng lấy, Hám Long Kinh, thấy say sưa ngon lành, nàng hiện nay càng thêm thích xem huyền học loại thư tịch. Tiểu cô nương, ta có thể thương lượng với ngươi chuyện sao? Một phụ nữ trung niên trên mặt vẻ lấy lòng đứng tại Thư Hân bên người. Trong tay nàng ôm một đứa bé, lúc này chính khóc nỉ non không thôi. Nói chuyện đồng thời, nàng còn phải phân ra một bộ phận tâm thần dỗ hài tử. Thư Hân để sách xuống, mặt lộ vẻ nghi hoặc, sự tình gì? Phụ nữ trung niên mím môi, có chút xấu hổ nói, là như vậy, ta là lần đầu tiên đi máy bay, không có kinh nghiệm gì, cho nên mua khoang phổ thông, nhưng là chỗ ngồi quá nhỏ, mang theo đứa bé thật sự là liền cái đưa tay không gian cũng không có. Đứa bé lại không ngừng mà khóc, cho nên muốn, ngươi có thể hay không cùng ta đổi chỗ. Nói xong, nàng mong đợi nhìn xem Thư Hân. Tần Hoài ngồi trước tại Thư Hân bên trái. Giờ này khắc này, lông mày của hắn không tự chủ được nhau. Cái này phụ nữ trung niên, hiển nhiên là cảm thấy Thư Hân còn nhỏ dễ dụ. Nếu không nhiều người như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm tới Thư Hân? Thư Hân liếc qua trong ngực nàng đứa bé, châm trước một lát sau, liền gật đầu đáp ứng. Được, ngươi đem vé máy bay chênh lệch giá tiếp tế ta. Ta rồi cùng ngươi đổi vị trí, tại người phương tiện chính là cùng phe mình liền. Tần Hoài trước không nghĩ tới Thư Hân sẽ để cho, mà lại để lại là như thế tươi mát thoát tục. Trong lúc nhất thời, hắn sửng sốt, phụ nữ trung niên cũng tương tự có chút mộng. Trong lòng nàng, có thể ngồi lên khoang thương gia, phần lớn đều là kẻ có tiền. Nếu là kẻ có tiền, như thế nào lại so đo những này chênh lệch giá? Nàng cắn môi khó xử nói, tiểu cô nương, ta điều kiện gia đình không quá giàu có, lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng ai cũng biết nàng ý tứ. Thư Hân nghe vậy, dứt khoát quả quyết cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, vậy cái này bận bịu, ta liền không thể giúp trước mặt vị này phụ nữ trung niên. Gia đình điều kiện thượng khả, còn lâu mới có được đạt tới muốn bị giúp đỡ hoàn cảnh. Phụ nữ trung niên nhẫn nại tính tình tiếp tục dây dưa. Ngươi nhìn ta đứa nhỏ này, cuống họng đều muốn khóc cơ mà ni tiểu cô nương. Ngươi coi như lòng từ bi đáng thương một chút hắn. Thân ngươi tài nhỏ nhắn xinh xắn, mà lại hành trình chỉ có 3-4 tiếng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện giống như ta tình huống. Thư Hân vẫn như cũ cự tuyệt. So sánh với vừa mới nhiệt tâm, dưới mắt, ánh mắt của nàng trở nên hơi lãnh đạm. Ngươi con của mình, ngươi cũng không đau lòng, ta lại dựa vào cái gì thương hại hắn. Rõ ràng chính là bổ cái chênh lệch giá sự tình. Hết lần này tới lần khác cái này phụ nữ trung niên xô xô đẩy đẩy. Từ đầu đến cuối không vui, rõ ràng liền là muốn chiếm tiện nghi, nhưng trên đời này nào có nhiều như vậy tiện nghi có thể chiếm. Cũng không phải ai cũng là cha ngươi mẹ, cũng phải nhường ngươi. Phụ nữ trung niên không nghĩ tới Thư Hân sẽ nói ra như thế một phen đến. Nàng khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hơn nửa ngày không biết nói cái gì cho phải, ôm đứa bé, xấu hổ tột đỉnh, nhưng làm sao cũng không nguyện ý rời đi Thư Hân bên người. Thư Hân trực tiếp gọi tới tiếp viên hàng không, cũng đối nàng nói rõ tình huống, cuối cùng nói, nếu như nàng nghĩ thông suốt, nguyện ý đền bù giá cho ta. Vậy ta vẫn đồng ý đổi vị trí, nếu như nàng không nguyện ý, vậy phiền phức ngươi xử lý một chút chuyện này, không muốn để nàng lại tới quấy rầy ta, nói xong. Nàng lại lần nữa đắm chìm trong, Hám Long Kinh, bên trong. Cùng nó tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Chẳng bằng chân quý thời gian xem nhiều sách. Phụ nữ trung niên trợn mắt hốc mồm ni đối mặt với từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười tiếp viên. Hàng không, nàng căn bản kéo không xuống mặt mũi này. Cuối cùng tâm không cam tình không nguyện lui về kinh tế của mình khoang thuyền. Đứa bé tiếng khóc càng phát tài to rồi. Tần Hoài không nhịn được trước mở miệng nói. Ta coi là, nói được nửa câu, hắn liền kịp thời dừng lại. mượn chuyện này ngược lại là rõ ràng hơn, thấy rõ Thư Hân tính cách. Có đồng tình tâm, nhưng không mù quáng theo. 10 phần đến giảng quy củ. Thật sự rất khó được có dạng này một bộ tốt tính tình. Thư Hân nhất tâm nhị dụng, cũng không ngẩng đầu lên đáp lời. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho vị, đúng hay không? Kỳ thật cũng không phải là ta không nguyện ý bị thua lỗ. Dù sao, trong mắt ta ngồi nơi nào đều là giống nhau. Chỉ là ta nghĩ làm cho nàng biết, cũng không phải là nàng yếu. Tất cả mọi người liền phải để cho nàng thoái vị, không phải nghĩa vụ cũng không phải trách nhiệm. Càng đừng đề cập, nàng ngồi vẫn là Khoang Thương gia, hai phe không ngang nhau. Đối phương lại dựa vào cái gì bảo nàng thua thiệt chứ? Cho nên Thư Hân cảm thấy mình phương thức xử lý là thỏa đáng nhất. Phụ nữ trung niên không còn có quấy rầy qua Thư Hân. Khoang hành khách bên trong hài nhi khóc nỉ non âm thanh cũng ở phi cơ cất cánh không lâu sau. Dần dần biến mất, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra giống như. Rất nhanh, máy bay liền hạ xuống rồi. Tần Hoài trước dẫn đầu mở máy. Lập tức có mấy đầu cuộc gọi nhỡ tin nhắn thông báo. Hắn liếc mắt nhìn điện thoại, lập tức sắc mặt có chút ngưng trọng, vội vàng cấp con trai gọi lại. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, hắn liên tục không ngừng mở miệng nói. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tần Chuẩn thuộc về trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi tính cách. Giờ này khắc này, trong giọng nói của hắn nhiễm lên lo lắng. Cha, Hạo Hạo hắn đưa bệnh viện, lúc đầu chỉ là sốt nhẹ. Hiện tại đốt tới 40 độ, bác sĩ nói nhìn tình huống không lớn rượu. Tần Hoài trước sắc mặt đại biến. Hạo Hạo làm hắn cái thứ nhất cháu trai, từ lúc sinh ra lên, liền bị trút xuống vô số tâm huyết cùng tình cảm. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Ta lập tức tới ngay, đừng hoảng hốt. Sau khi cúp điện thoại, Tần Hoài trước mang theo Thư Hân liền vội vàng hướng bệnh viện đuổi. Trên đường, hắn lo lắng sám hối nói, nếu không phải là bởi vì ta làm ra tự chui đầu vào dọ loại chuyện ngu xuẩn này. Hạo Hạo cũng không trở thành bị ta làm liên lụy, hắn mới nhiều tiểu nhân đưa bé, nếu như bị cháy hỏng đầu óc, đời ta lương tâm chỉ sợ cũng khó an. Thư Hân gặp hắn mất ổn trọng. Hiển nhiên là cực kỳ lo lắng, nàng mấp máy môi, trấn an nói, người yên tâm. Cháu của ngươi chắc chắn bình an vô sự. Thư Hân cũng không có từ Tần Hoài trước trong tướng diện. Nhìn ra thành viên gia đình có bất kỳ tử vong dấu hiệu. Không chỉ có như thế, nàng tiếp tục mở miệng nói. Mặc dù tự chui đầu vào dọ thật có chút suối quẩy. Nhưng là, trong thời gian ngắn cũng sẽ không báo ứng đến cháu trai của ngươi trên thân. Ngươi nhất nên quan tâm vẫn là chính ngươi, dù sao Tần Hoài trước mới là chủ yếu nhất người trong cuộc. Tần Hoài trước đối với Thư Hân có loại không nói ra được tín nhiệm cảm giác. Nghe nàng nói cháu trai sẽ bình an vô sự, hắn lập tức buông xuống một nửa trái tim môn sơ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là hắn muốn tìm cầu một cái an ủi. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, ta liền cùng ngươi đã nói. Cháu trai đau đầu phát sốt, vài ngày không thấy khá, không nghĩ tới bệnh nhẹ dĩ nhiên kéo dài lâu như vậy. Bất quá bây giờ nói những thứ này nữa đã không có ý gì. Tần Hoài trước dứt khoát nói, Thư Đại Sư, chờ đến bệnh viện, ngươi có thể hay không bang ta xem một chút cháu của ta. Hắn còn nhỏ, vạn nhất dính vào đồ không sạch sẽ, Thư Hân một ngụm đáp ứng. Xe rất nhanh liền đến Nhi Đồng bệnh viện, Tần Hoài trước dẫn đầu xuống xe, sải bước đi ở đằng trước, Thư Hân có thể lý giải loại này lo lắng tâm tình. Cũng không so đo, liền ở phía sau đi theo, rất nhanh, liền đến trong phòng bệnh, Tần Hoài trước từ trên xuống dưới đem Hạo Hạo đánh giá một phen. Gặp hắn trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, cái khác mọi chuyện đều tốt về sau. Dẫn theo tâm rốt cục thở dài một hơi, chợt, hắn đối Thư Hân vẫy vẫy tay. Thư Đại Sư, người mau giúp ta nhìn xem monster. Tần Chuẩn từ ba ba tiến vào phòng bệnh lúc. Liền lưu ý đến phía sau hắn tiểu nha đầu kia, hắn bản còn ở trong lòng suy đoán đối phương đến tột cùng là ai. Nghe được Thư Đại Sư ba chữ, trong lúc nhất thời phảng phất giống như sét đánh, cha hắn đây là già quá lẩm cẩm rồi sao? Nhiều như vậy đức cao vọng trọng đại sư không đi thương thỉnh. Dĩ nhiên mời về một cái hoàng mao nha đầu. Bất quá, cho dù trong lòng các loại ý nghĩ, Tần Chuẩn trên mặt không chút nào từng biểu lộ, nghe được ba ba nói lời lúc, hắn thậm chí còn đem bác sĩ nói lời thuật lại một lần. Hạo Hạo là bệnh nhẹ, lúc đầu ăn chút thuốc liền có thể tốt, nhưng là cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng hẳn là sẽ khá hơn, lại vẫn cứ một mực bệnh. Lần này càng là trực tiếp phát sốt cao, nói xong lời cuối cùng trong giọng nói của hắn ẩn ẩn trồi lên một chút bất lực cùng đau lòng. Thư Hân đi đến trước giường bệnh, liền nhìn thấy Hạo Hạo từ từ nhắm hai mắt, lâm vào ngủ say, môi của hắn hiện ra tái nhợt chi sắc, thậm chí còn hơi khô nứt chóc ra. Hiển nhiên là bị cái này lục tục bệnh khí tra tấn thảm rồi. Mới 2-3 tuổi đứa bé, Thư Hân đều có chút không đành lòng. Nàng cẩn thận nhìn một lúc lâu, mới mở miệng nói, không có những vấn đề khác, chính là phổ thông sinh bệnh. Tần Hoài trước thở dài một hơi, nói không nên lời là thất vọng vẫn là may mắn. Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng bầu không khí giống như là đọng lại. Mọi người ai cũng không nói chuyện, nhưng vào lúc này, Tần Chuẩn thê tử Từ Duy, cùng bình thường chiếu cố đứa bé A-di cùng nhau đi vào phòng bệnh. Sắc mặt nàng tiêu tụy, đáy mắt phát xanh, hiển nhiên là khoảng thời gian này không có nghỉ ngơi tốt. Nhìn thấy Thư Hân trong nháy mắt, nàng ngẩn người, đây là, Tần Hoài trước đơn giản giới thiệu một chút thân phận của Thư Hân. Đồng thời nói, Thư Đại Sư, ta đưa ngươi về khách sạn nghỉ ngơi, cố kỵ Thư Hân cảm xúc. Hắn cũng không tốt trực tiếp đem đối phương mang về nhà. Dứt khoát cho nàng an bài một cái khách sạn, cũng tốt làm cho đối phương yên tâm. Ni Thư Hân nhẹ gật đầu. Có thể trong lúc lơ đãng thoáng nhìn A-di đối nàng ném đến ánh mắt tò mò. Nàng bước chân hơi ngừng lại, chợt hững hờ đánh giá đối phương một chút. A-di cùng Thư Hân đối mặt, vô ý thức đừng mở rộng tầm mắt, không biết vì cái gì. Nàng luôn cảm thấy cô gái xinh đẹp này từ con mắt giống như là tĩnh mịch lạnh suối, có thể đem người một chút xem thấu. Thư Hân thu tầm mắt lại, cũng không quay đầu lại rời đi phòng bệnh. Thẳng đến sau khi lên xe, nàng mới quay về Tần Hoài trước đề một câu, ta cảm thấy chiếu cố đứa bé A-di có vấn đề. Ta cảm thấy có thể hảo hảo tra một chút. Tần Hoài trước kinh ngạc, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn. Không có khả năng, lúc trước chúng ta đem nàng ngọn nguồn điều tra được sạch sẽ. Căn bản không có vấn đề, mà lại trong 2 năm qua, nàng đối với Hạo Hạo, tựa như là thân sinh hài tử. So Từ Duy cái này đích thân mẹ còn muốn để tâm ni Thư Hân không biết có thể. Không có chú ý tới lúc, chỉ cảm thấy đối phương phổ phổ thông thông. Nhưng khi chú ý tới, nàng lập tức liền đoán được. Đối phương nhất định là làm việc trái với lương tâm, ni dạng gì việc trái với lương tâm mới có thể để trong nội tâm nàng khó như vậy an đâu. Liên tưởng đến Hạo Hạo khoảng thời gian này sinh bệnh không càng, cho nên Thư Hân trong lòng lập tức liền có kết quả. Thư Hân cười cười, ta chỉ là sách một câu mà thôi, còn chiếu không làm theo, kia là chuyện của ngươi. Tần Hoài trước lập tức không nói. Hắn biết, phàm là Thư Hân không có nắm chắc, cũng sẽ không như thế chắc chắn nói với mình, nhưng hắn thực sự khó mà tin được, ở chung được hơn 2 năm người, dĩ nhiên cũng sẽ có ý xấu. Một lúc lâu sau, hắn yếu ớt thở dài, trong mắt trồi lên phức tạp quang mang, luôn cảm thấy gần nhất trong nhà phát sinh những chuyện này. Không đơn giản a, nếu không một cái phổ phổ thông thông, chiếu cố đứa bé A-di. Lại có lý do gì đối với đứa bé xuất thủ đâu. Nhưng bất kể như thế nào, cháu trai nhưng là không thể xúc phạm vảy ngược, đã có lá gan hạ độc thủ, liền muốn có làm tốt bị hắn cắn ngược lại chuẩn bị. Tần Hoài phía trước sắc càng thêm lạnh lẽo, tác giả có lời muốn nói. Canh 1, hết chương.